Chồng em là một người làm cho một cái cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ, và em đó thì là một người nội trợ từ lúc lấy chồng tới bây giờ. Em phát hiện ra là chồng em á là ngoại tình với một cái cô người yêu cũ. Tuy rằng thật xấu thật ở trong lòng có ngoại tình là bởi vì tìm một cảm xúc thăng hoa ở ngoài, bởi vì cái người vợ, cái cô vợ đó thì cổ ít nói quá, cổ lạc lõng quá, và cổ cảm anh cảm thấy rằng là hai người cũng có hợp nhau. Dọn đồ chồng về, lên xe và ngồi đó chờ chồng đi làm về, là em muốn anh về nhà với em với con mình làm lại từ đầu hay là chờ 6 tháng đó. Thì xin quý vị cho cổ cái câu trả lời nha quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là một câu chuyện của một người phụ nữ nội trợ. Thưa quý vị, có nhiều khi đó là chúng ta sống với một người mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không biết chúng ta ở đó để vì cái gì, đúng không quý vị? Vì tình yêu cũng không còn, vì trách nhiệm thì có thể là cũng không cần chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục chịu đựng như vậy. Có những người phụ nữ đó quý vị, là cái sự chịu đựng của họ phải nói rằng là kiên cường đáng nể. Có người thì chịu đựng trong cái sự im lặng, có người thì có thể chịu đựng trong cái sự đau đớn dằn vặt gây gổ chửi bới. Thì câu chuyện ở đây như thế này nè, là hai vợ em ấy gửi cho Ngọc Nhi một cái câu chuyện rất là dài, là em ấy sống với chồng thực sự ra là đã đúng 20 năm, là năm nay là đúng 20 năm. Hai đứa con của em đã lớn rồi. Một đứa đó thì là vì có bầu trước khi cưới, cho nên năm nay cái đứa bé đó đúng 20 tuổi là cũng có, là nghĩa là em đã sống 20 năm. Đứa thứ nhì là gần 19 tuổi, là đã 19 năm, là bởi vì hai đứa sanh sanh liên tục với nhau. Thì thời gian đầu đến với nhau vì tình yêu, có nhiều cái không có hợp, nhưng mà em nghĩ rằng là tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Đây đó là một cái sai lầm của phụ nữ mình nè quý vị. Đây là một cái rất là sai lầm. Mình cứ nghĩ rằng đó có những đức tính, những cái tính cách quái gở hay là không hợp của người yêu mình. Khi về làm chồng rồi thì người đàn ông đó đó họ sẽ thay đổi, mình sẽ thay đổi được họ. Thật sự nè, cái sai lầm nhất của phụ nữ là nghĩ rằng mình sẽ sửa được người đàn ông đó. Người đàn ông đó sẽ vì mình mà thay đổi. Không bao giờ họ mình mà thay đổi đâu. Đó gọi là bản tính rồi. Cái sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng là cô ta nói cô ta không dám bỏ tôi đâu. Thì thật ra cũng là một cái sai lầm rồi, họ sẽ bỏ. Đau đớn đầy là người ta sẽ rời đi. Thì câu chuyện như vậy, em này bây giờ không biết mình phải làm sao. Sống 20 năm. Thì em nói là trong thời gian 5-7 năm đầu đó, có yêu thương, có hạnh phúc, có nồng ấm, có đủ thứ hết, nhưng mà cũng có những trận cãi vã sanh tử lửa luôn. Là bởi vì có những cái mà ngày xưa lúc mà còn yêu nhau đó, em nói rằng lúc mà còn yêu nhau đó thì em nói anh ấy hứa sửa và anh ấy nhịn, nhưng bây giờ cũng chính cái khuyết điểm đó, cũng chính những câu chuyện giống như vậy khi em mang ra nói, là cả một cái sự đầu tiên là lầm lì và sau đó đó là cãi vã nẹt lửa với nhau. Thậm chí có những lúc đó hai người đó là gần 2 tháng trời ở chung một nhà nhưng không nói chuyện với nhau, nằm chung một giường vì con cái nhưng mà vẫn không có đụng tới nhau. Người nào cũng khe khẽ thở để rồi kéo dài gần 2 tháng trời. Có trường hợp đã kéo dài tới 2 tháng trời. Thì 7 năm đầu chỉ thật sự ra đó là hạnh phúc với nhau đó là khoảng 3-4 năm. Từ năm thứ 5 trở đi thì bắt đầu có chuyện. Chồng em nhắc là như vậy, là chồng em ấy là một người làm cho một cái cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ, lương cũng khá, và em đó thì là một người nội trợ từ lúc lấy chồng tới bây giờ. Ngày xưa cũng có đi học, cũng có ra trường, em qua đây rất là lâu rồi nha quý vị ha, 10 mấy tuổi đã sang đây rồi, nhưng mà ra trường đi làm được thời gian thì anh ấy nói rằng là cưới nhau về thì chồng em là người làm cái đồng lương, nếu mà hai chồng đi làm đó thì đóng thuế rất là cao. Tính nó cũng vậy, là ai giữ con, cho nên chồng em để em ở nhà. Tại vì cái lương của chồng em á, mà trừ cái tiền chi phí gia đình ra đó, thì cái thuế nó sẽ không có đóng lại. Còn nếu hai chồng đi làm mà income nó tăng lên thì sẽ đóng thuế cũng vậy thôi. Cho nên vì vậy ở nhà có lợi hơn. Vì vậy mà em ở nhà, chấp nhận lười ở nhà để mà chăm chăm lo cho cái gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình. Bên chồng em cũng ở tại Mỹ. bên cha mẹ em ở tại Mỹ mà khác tiểu bang. Tại vì ngày xưa hai đứa ở tại tiểu bang khác rồi sau này dọn lấy nhau vì công việc làm anh chuyển đi tiểu bang khác ở. Thì em nói rằng là sau cái năm thứ sáu nó bắt đầu là em cảm thấy là em mệt mỏi. Rồi đến một thời gian cứ kéo dài, cuộc sống thì vẫn êm ả, có những lúc giận hờn, những lúc không giận hờn. Anh ấy vẫn đi làm mỗi ngày về, lo chi phí hết trong nhà. Em là quản lý tài khoản của gia đình, chi tiêu trong nhà. Anh ấy không có đề cập tới em muốn xài bao nhiêu, xài làm cái gì làm, lo cho con sao. Ấy là một người chồng rất là tốt, đó không có than phiền được hết. Những ngày nghỉ cuối tuần đó anh làm, đi đâu, hồi con còn nhỏ đó thì bốn người đi chung. Con nó lớn nó đi học rồi đó thì cuối tuần nó có bạn bè đi chơi thì hai vợ chồng cũng ở nhà xem phim, em là nó ăn làm vườn đó, mà nó chịu với nhau rất là ít. Thì cách đây là khoảng 5 năm đó, là năm thứ 15 thì em phát hiện ra là chồng em đã ngoại tình. Cái thời điểm đó đó là hai vợ chồng vẫn bình thường, cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua mỗi ngày, không gây gổ không gì hết. Thì em phát hiện ra là chồng em á là ngoại tình với một cái cô người yêu cũ. Là ngoại tình ở đây là nhắn tin qua lại nói chuyện, tại vì anh ấy dùng email. Có một lần anh ấy đi làm thì anh ấy quên sign out cái email trên cái bàn làm việc, thì em lau chùi dọn dẹp thì em mới thấy trên màn hình. Thì đàn bà tò mò vào lục coi thì lại thấy ra là rất là nhiều cái email hai người liên lạc qua lại với nhau. Thỉnh thoảng đó là mấy tuần một lần thì cái cô người yêu cũ đó đó là ở thành phố khác xa em lắm, xa em tới 6 tiếng lái xe, nhưng mà họ vẫn thường xuyên cứ vài một tháng một lần, có khi một tháng hai lần họ vẫn có cách là đến gặp nhau, nói chuyện với nhau và qua lại với nhau. Có khi cô người yêu cũ xuống, cô người yêu cũ này đó là chia tay nhau, không biết gì lý do gì, nhưng mà theo em ấy biết đó là ảnh kể là cái cô này là dọn đi xa và yêu xa nên từ từ lạc lạc với nhau. Rồi cô ấy có chồng, nhưng mà về sống với chồng được thời gian có 7-8 năm lại ly hôn. Thì sau đó tình cờ hai người gặp trên Facebook và cũng kết là nói chuyện với nhau, và sau đó thì trở lại. Thì khi em phát hiện ra đó, em âm thầm em không nói. Lúc đó cảm giác em cảm thấy rằng em cũng có ghen, nhưng mà cảm thấy rằng nó không có nồng nàn, nó không có dữ dội mà giống như một con sóng ập đến cho em. Thì em im lặng để theo dõi một thời gian qua email họ qua lại với nhau. Sau đó thì em biết cái email đó rồi, thì chồng em nghĩ rằng không ai biết, cho nên nhiều khi ảnh đi làm anh cũng quên sai ao cái email trong cái bàn, cái laptop làm việc ở trong nhà anh, một cái ở nhà, cái đem ra công ty. Thì thật sự ra đó là cổ theo dõi được hết, nhưng mà cổ cảm thấy rằng là họ làm gì làm. Có những ngày hai người hẹn nhau đi đó, thì lúc này em biết đó là em bắt ổng chở đi đâu đó hay là ở nhà với con, nhưng ổng đặc biệt là ổng vẫn sẵn sàng lo gia đình chứ không bỏ gia đình mà đi. Ổng phải cancel mở lại. Thì sau cuộc hồi con nói chuyện thì ổng giật mình và ổng nói rằng là tại vì tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo quá, trong nhà mình quen thuộc với nhau nhiều quá, thành ra ảnh tìm những cơn gió mới thôi, ảnh xin lỗi và ảnh bỏ, và thật sự là hai người có bỏ nhau. Và thật nhắn lại là ảnh không có biết. Tại sao cổ biết nha quý vị nha. Thì cổ kiểm tra, cổ thấy rằng là có những cái email cảm thấy là ảnh đã bị ảnh sai rồi, con ảnh lớn rồi, gia đình thôi mà cũng tới đây mình dừng lại. Và hai người thật sự là cũng rất là văn minh và dừng lại bỏ nhau. Không biết là diễn hay là thiệt thì cổ không biết. Cuộc sống là bình thản trôi qua và cổ vẫn lạnh lùng như vậy. Cổ nói là cổ sống bên cạnh chồng cổ là vẫn đi chợ nấu cơm, vẫn săn sóc gia đình, chu đáo, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước nóng hổi cho chồng về, vẫn ăn cơm chung, vẫn ngủ chung giường. Vấn đề quan hệ thể xác thì vẫn đều đặn. Theo những cái tuổi của cô ấy, cô ấy chỉ nói là cô ấy chỉ bình thường đều đặn. Rồi nó cũng không có cảm xúc, nó cũng không có từ chối. Nói tóm lại là cô là một người vợ rất là tốt, chồng cũng một người chồng rất là tốt và các con ngoan ngoãn. Cho đến khi mà cách đây là thêm 2-3 năm về trước nữa, thì lại một lần nữa cổ tình cờ phát hiện rằng chồng cổ cũng có bạn gái, bằng cách là hai người đi uống cà phê với nhau, đi xem phim với nhau. Rồi một cái người mà bà con của cổ đó tình cờ bắt được ngoài đường và theo dõi luôn, thì thấy rằng là họ đi uống cà phê, đi ăn uống xem phim với nhau, có tình tứ ở cái thành phố cách cổ là khoảng 20 mấy phút lái xe, họ hẹn chỗ khác. Thì về nói với cổ là lúc này cổ không lên tiếng nữa. Cổ nói rằng là cổ không lên tiếng và cổ không muốn ghen gì nữa. Và cổ suy nghĩ lại là như vậy, có những người đó là mình sống với họ, nhưng mà bằng cái sự quen thuộc, bằng một cái tình yêu đã chết, thì cô nói rằng cái tình yêu đã chết là thứ nhất là như vậy. Đây là nhiều chuyện, nhiều gia đình rất là bị, và cổ muốn đưa cái câu chuyện của cổ lên là sống với nhau, cái sự nhàm chán xảy ra, không có làm mới nhau. Rồi cổ có nghĩ rằng những khuyết điểm của chồng cổ đó thì cổ sẽ sửa được. Rồi cổ sửa hoài không có được thì cổ đâm ra cổ chán, cổ nản, cảm thấy không có hợp với mình, mà nói ra thì gây lộn, cổ không có nói. Còn chồng cổ thì sống một người mà cứ không có vừa ý mình, cứ bắt lỗi, cứ chê, cứ bắt mình sửa hoài, anh cũng ignore, là anh cũng coi như không có gì xảy ra, coi làm lơ đi. Thành ra rồi là hai người lại là từ từ xa cách nhau. Có nhiều khi người ta nói như vậy nè, một trường hợp cũng như đọc được đó là có đôi khi đó người ta sống chung một nhà với nhau, còn sống trơ trơ với nhau đó, nhưng thật sự ra người ta đã bỏ nhau từ lâu. Trong lòng người ta đó đã không còn cảm xúc với nhau nữa. Sống là một cái sự quen thuộc, người ta ở lại với nhau là bởi vì một cái sự chịu đựng quen thuộc, chứ người ta không còn cái tấm lòng trong gia đình. Thì chồng cổ cũng nhợt nhạt và cổ cũng nhợt nhạt. Bây giờ cổ biết chồng cổ ngoại tình, nhưng mà cổ không có bắt ghen, cổ không nói gì hết. Thì ảnh đi làm về, lương vẫn vào tài khoản đó, cổ vẫn lo cơm nước, vẫn ngồi ăn chung, vẫn hỏi chuyện các con, rồi tụi nó học hành, vẫn nó cũng lớn, 20 tuổi, 19 tuổi là cũng ra trường, đứa thì vô đại học, đứa thì đang làm, một đứa là vô đại học được mấy năm, thì được một năm, hai năm, một đứa thì mới vô, thì học đại học gần nhà nên cũng chiều cũng về nhà ăn cơm quý vị. Thì chiều cả nhà có quần ăn cơm, rồi mở tivi coi, nói về thời sự chính trị trong nước, nói về những cái vấn đề xã hội, rồi xong rồi mà nay đi ngủ. Lên giường ngủ đó thì ảnh nằm, ảnh coi cái điện thoại của ảnh, thì cổ nằm đó có coi phim điện thoại, phim của có cái iPad, phim của cổ. Rồi vợ chồng không có đụng chạm vào tới nhau. Thì thỉnh thoảng đó là vấn đề như là đàn ông mà có những lúc ảnh đòi hỏi hay là ảnh trả bài cũng không khe luôn. Nhưng mà cái tần suất của tình cảm, của tình dục đó, nó giảm từ từ, thì cô biết rằng là ảnh đã có người bên ngoài rồi thì nó phải như vậy thôi. Và cô cũng không còn đau đớn, không quan tâm. Cô nói rằng là cái lầm của cổ đó là nó không còn đau đớn, không còn ghen tương. Thậm chí đó, cổ giặt áo của chồng cổ, cô nghe cái mùi nước hoa lạc cô cũng cười khẩy, chắc mùi của con đó. Rồi thật sự là cổ không quan tâm, quần áo cũng vậy, cổ vẫn chăm chút. Đặc biệt là vẫn chăm chút, vẫn đi chợ, biết là chồng thức ăn cái vẫn làm. Cô nói như vậy nè quý vị, là nhiều khi đó, mình sống một người mà mình hoàn toàn mất cảm xúc, những cái việc làm của mình là một cái thói quen xảy ra hàng ngày. Mình ở lại với ổng là bởi vì mình đã quá quen thuộc, mình không muốn đi thôi. Chứ mình không còn cái cảm xúc gì nữa hết. Cho đến cô nói rằng tình hình kéo dài như vậy là suốt mấy năm. Và ổng cũng đang có tình trạng có bạn gái, thì mọi thứ nhạt nhẽo và cậu không biết cô nên ly dị không. Khoảng mấy tháng nay thì cô cảm thấy rằng là sức khỏe cô xuống nhiều và tinh thần cũng như là một người mà trầm cảm vậy đó. Thì cô hay có những cái ý nghĩ rằng là muốn bỏ gia đình đi mà không biết đi đâu. Thì cô gặp lại một người bạn thân cũ của cổ, đây là một người bạn gái. Thì cô cũng bạn thân mà chơi với nhau mấy mươi năm, rồi bẵng đi một thời gian khoảng 3-4 năm là cái cô bạn đó cũng đi làm ăn xa rồi lợt lạc. Thì bây giờ cô nói rằng là cô cũng thất bại trong hôn nhân rồi, cô cũng cái thời gian mấy năm qua là cô cũng phải start over cuộc sống cổ. Thì hai người là tâm sự trở lại, thì cô mới kể hoàn cảnh của mình. Thì người bạn cô xuống rằng đó là tao nghĩ là mày nên ly hôn đi, mày sống với con mày. Bởi vì trong cái thời điểm sống mà nó ngọt thở như vậy rồi đó, thì đôi khi ly hôn là sự giải thoát cho cuộc đời của mày. Bây giờ mày sống với một cái sự ràng buộc vô hình, mày không có hạnh phúc, thì mày ly hôn ra đó thì mày lúc này mày sẽ có nhiều bạn bè, mày mất đi một người nhưng mà mày sẽ có được hàng chục người bạn rồi mối quan hệ xã hội. Chứ sống như vậy nó mệt mỏi lắm. Thì cổ suy nghĩ rất là nhiều và cổ nghĩ rằng có thể ly hôn là một cái giải thoát cho cổ. Thì cổ có nói chuyện với hai đứa con gái. Thì hai đứa con gái cổ nó hỏi là tại sao mẹ muốn ly hôn, tại gia đình đang đầm ấm. Thì cổ mới kể hết là cái tâm trạng của cổ, những gì xảy ra. Và thậm chí cổ biết ảnh có bồ. Thưa quý vị, nhắc là hai đứa con gái rất là văn minh, không có chuyện có bồ là cái chuyện đó nó không chấp nhận được, nhưng mà nó không có làm ầm ĩ lên thì nó tùy mẹ quyết định thôi. Thì cổ nói rằng là cổ muốn ly hôn để cổ giải thoát một cái sự ràng buộc vô hình. Cổ muốn ly hôn để mà cổ, chủ yếu là cổ muốn dường như là sống nhẹ nhàng, thanh thản, không bận tâm, không phải hậu hạ săn sóc nữa. Thì cũng rất động lực đó rất là cao. Và hai đứa nhỏ nó có nói như vậy: tùy mẹ, nếu mẹ muốn ly hôn tụi con vẫn ở với mẹ, tụi con lớn rồi, nhưng tụi con ở với mẹ chỉ có vài năm, tụi con phải đi làm rồi, có thể là nhiều khi công việc phải đi làm ở xa, rồi có gia đình, có chồng, có con, tụi con đi ra thì mẹ một mình. Thì bây giờ mẹ với ba nếu mà cảm thấy về tuổi già sẽ cần nhau. Bây giờ mình không cần nhau, nhưng mà tuổi già sẽ cần nhau. Thay vì như vậy, mẹ bàn với ba đi. Có tình cảm của ba dành cho mẹ còn như thế nào? Thì thưa quý vị, là năm ngoái đó, là sau một cái thời gian của chịu đựng, sống trong cái sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô đơn là một cái bóng lạc lõng trong ngôi nhà của mình khi tình yêu đã hết. Và cái sự quan tâm của chồng cũng không còn. Có nghĩa là ảnh làm tròn trách nhiệm. Chứ những cái quan tâm, những cái nắm tay, những cái săn sóc, họ đã không nhìn vào mắt nhau suốt mấy năm nay rồi. Ngọc Nhi thấy chỗ này nè. Có đó quý vị. Có nhiều khi người ta sống chung một nhà, nhưng mà người ta không có nhìn vào mặt nhau. Người ta vẫn lo cho nhau, nhưng mà người ta không còn cái can đảm để nhìn vào mặt đối phương. Ví dụ như mình ngán ngẩm người chồng, nó nhìn mặt mình thấy không phải là xấu, mà là mình thấy mình không còn cảm xúc, mình nhìn cảm thấy cái sự bực bội, ê chề, mình không muốn nhìn. Và ngược lại chồng mình cũng vậy. Nhìn con vợ nó càng nhằn, nó càm ràm, nó già đi, nó không còn như ngày xưa nữa. Mình không còn yêu nó nữa, họ cũng không muốn nhìn. Ở trong nhà với nhau mà không còn muốn nhìn mặt nhau bằng cái ánh mắt nhìn âu yếm quan tâm, hay là chỉnh cái áo cho đối phương, mình sửa cổ áo cho chồng mình, hay là chồng mình sửa cái tóc cho vợ, hay là những bữa ăn gấp cho nhau cũng không có gấp cho nhau nữa, thì đó là một cái sự nguội lạnh đến đáng sợ. Thì cô nói rằng là cổ cảm thấy cái sự việc nó xảy ra và cổ buồn hay cổ vui, chồng cô không có biết luôn. Thì vừa rồi là cô ngồi cổ nói chuyện với chồng chỗ cổ, và khi nói chuyện nó cổ có ghi âm cuộc nói chuyện, lén ghi âm lại hết để tự mình lắng nghe lại và để dành sau này cho con cái nó nghe rằng nó hiểu. Thì khi ngồi xuống nói chuyện đó thì ảnh im lặng, cô nói hết. Anh nói vậy là em muốn sao em cứ nói đi, mà bữa nay cái gì đó mà phải quan trọng, đang sống với nhau bình thường thì tự nhiên kêu ngồi xuống nói chuyện. Thì cổ mới nói là cái tâm cổ đó là cổ, nó là cái cảm xúc của cổ. Cô cảm thấy cô cần phải thổ lộ cho ảnh nghe. Thì cô nói hết về cảm xúc của cổ suốt mấy năm nay, vấn đề ngoại tình, vấn đề bây giờ là cô cũng biết ảnh ngoại tình luôn. Và cô nghĩ rằng là cô không còn cảm xúc ghen tương. Cô cảm thấy rằng hai người thật sự đã không hoàn toàn không còn cảm xúc cho nhau rồi. Và qua cái thái độ của ảnh như vậy thì cô nghĩ rằng thôi là chia tay. Và chia tay để cho cả hai giải thoát. Thì giống như mình hay nói đó, là khi hai người chia tay sẽ có bốn người hạnh phúc. Là mình sẽ đến với người của mình. Và anh ấy cũng vậy. Thì chẳng có im lặng lắng nghe, xong rồi đó là thì tùy em thôi. Tại vì anh coi đây là một cái chốn để mà anh đi về. Tuy rằng thật thú thật ở trong lòng có ngoại tình là bởi vì tìm một cảm xúc thăng hoa ở ngoài, bởi vì cái người vợ, cái cô vợ đó thì cổ ít nói quá, cổ lạc lõng quá. Và cổ cảm, anh cảm thấy rằng là hai người có hợp nhau mà bao nhiêu năm nay rồi, thì anh cũng đổ lỗi cho cổ rằng không tìm tiếng nói chung và cũng không có muốn làm phiền nhau. Từ của ảnh đó là nó là ảnh không muốn làm phiền cổ, bởi vì nói ra mà cổ nghe một cách thờ ơ hay là cổ không có cảm xúc. Rồi ảnh thấy rằng hai người tự nhiên ít nói, rất là không muốn nói luôn. Thì cả hai là từ từ vì không muốn phiền nhau, vì không muốn cãi nhau cho nên người ta né nhau rất là như vậy. Thì ảnh nói tùy, nhưng mà cổ nói khi mà chồng cổ nói cái tiếng tùy em đó thì cổ lại có cái sự nhói lòng lên. Và đêm đó cô bật khóc. Cô bật khóc. Thì cô mới suy nghĩ như vậy, là hay là cô còn thương chồng mà cô không có biết. Thì cô cũng khó hiểu cô lắm. Thưa quý vị, thì bây giờ cô nói rằng là cô muốn ly thân. Cô muốn ly thân. Trong thời và cô chồng cô chọn cái hướng ly thân, của anh khác, em ở nhà, anh sẽ dọn ra. Anh sẽ dọn ra và em ở nhà với hai đứa con. Mình tạm thời ly thân 6 tháng để coi mình có còn cần nhau không. Thì thưa quý vị, một cái điều đặc biệt như vậy là trong 6 tháng ly thân thì anh có nói với cổ rằng anh sẽ không có quan hệ tình cảm với người anh đang quen, cái người nào quen qua đường chơi, một cô gái bán cà phê còn trẻ thì cặp bồ để mà giải quyết cảm xúc thôi, và đồng thời là đi chơi cho nó vui thôi, chứ cũng không có tình yêu. Nhưng mà anh hứa với cổ rằng anh sẽ chấm dứt ngay lập tức và anh sẽ đi về bên nhà là cô Út, tại vì anh còn người em Út nhỏ hơn ảnh 2 tuổi. Và cái người này có chồng Mỹ nhưng mà có một cái phòng cho xe ở phía sau nhà, thì anh về đó anh ở. Và anh nói thẳng là anh tạm thời ly thân, chuyện thì cô Út biết và dặn giấu gia đình. Anh nói anh về cô Út anh ở. Và 6 tháng này đó, mình sẽ nghĩ về những cái gì mình đã trải qua với nhau. Những cái gì mà em đã làm cho anh và anh đã làm cho em. Và về nghĩ về những đứa con và nghĩ về tương lai. Thì sau 6 tháng chúng ta sẽ ngồi nói chuyện lại. Đây là một người đàn ông, Ngọc Nhi rất là nể. Tại vì thưa quý vị, có những người đàn ông khi mình nói mình chia tay đó, họ rất là mừng. Họ một cách lạnh lùng, họ phản ứng, họ không phản ứng gì hết. Mình không biết họ có đau hay là không. Một khi từng trải qua, khi Phi đưa tờ giấy ly dị đâu, nói là em muốn ly dị, em không có thời gian, em sống với anh mười mấy năm, em có hạnh phúc. Bây giờ em nhìn lại những cuộc rượt đuổi ghen tương với anh, em đã mệt thật sự rồi. 13 năm làm vợ anh, là không biết bao nhiêu lần em ghen qua những cái tánh ỡm ờ, lẳng lơ với nhân viên, với bạn bè, với những người xung quanh. Anh không có đứng đắn, mà em đã quá mệt mỏi vì đuổi theo một người để giữ cho mình, mà cứ chụp tay này vuột tay kia, họ cứ tìm một cách lén lút để mà ỡm ờ ngã ngớ. Cảm giác đó mệt lắm. Thì cũng như hiểu cảm giác đó. Và thưa quý vị, nhưng mà khi nó nghĩ ly hôn đó, thì mình cảm thấy là người ta có tái mặt một chút, nhưng mà rồi những cái thái độ sao nga ngạt như tuyên bố là như sẽ ly hôn, thì họ biểu hiện một cái sự trả thù, là họ tỏ ra bất cần, họ tỏ ra khinh bỉ, họ tỏ ra làm cho mình cảm thấy là mình phải uất ức đau đớn, mà mình phải quyết định đi tới đừng có đi lui. Họ cố tình làm mọi cách để mà họ giải thoát cho họ, để họ đến với người họ đang yêu. Không biết từng bị cái đó. Cho nên đột nhiên, khi đột nhiên nghe cổ nói rằng là cái người chồng của cổ là ngồi xuống nói nghĩ về quá khứ, nghĩ về những gì trải qua cho nhau, nghĩ về mình còn cần nhau trong tương lai không, còn nghĩ về hai đứa con, thì mình ly hôn cũng không muộn. Đây là một người đàn ông có chín chắn và còn thương gia đình. Bởi vì nếu không thương gia đình, họ không làm được điều đó. Thì đột nhiên đó là đúng. Thì sau thời gian được 3 tháng, trong 3 tháng đó đó, mỗi ngày đi làm về, vẫn về nhà ăn cơm với vợ với hai đứa con, ngồi xem phim xong và nói ba đi về phòng ba ngủ, về cổ Úc là đi về phòng ngủ, rồi đi làm và vẫn nhắn tin hỏi là anh đi làm về có cần anh ghé chở một đồ ăn không, có cần anh phụ cái gì không. Cô nói không. Hồi xưa giờ cũng ưa nhắn tin hỏi như vậy công việc, nhưng bây giờ thì lại hỏi là nửa đêm nhá em ngủ chưa, các con ngủ chưa. Và nói tóm lại, cô thấy là cái sự quan tâm của chồng cổ đó nhiều hơn, nhiều hơn. Và có trong những cái cuộc nói chuyện qua tin nhắn đó, thì không nói chuyện điện thoại với nhau, hoàn toàn nói chuyện điện thoại, nhưng qua tin nhắn thì có cái sự quan tâm. Và cổ nằm, cổ cảm thấy rằng là cổ bị cảm xúc, có thể nói là cổ trống vắng, cổ buồn khi đêm về nằm một mình, cái giường nó rộng, cái cảm giác cái hơi của người chồng cổ không còn ở đó. Một ngày, hai ngày đầu, một tuần, hai tuần đầu, một tháng đầu cảm thấy nhẹ nhõm, không bị ràng buộc, giống như mình được thoát khỏi cái lòng vô hình. Mình muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, làm đi làm. Nhưng mà dần dần cảm giác trống vắng nó có, thì cảm thấy là cô cảm thấy rằng cô bắt đầu suy nghĩ lại. Và người đàn ông này đã vẫn giữ một cái điềm đạm, thì cô hỏi Ngọc như vậy là cô có nên bỏ ý định ly hôn không? Tại vì cô thấy chồng cô đó có quan tâm tới cô hơn, và cổ thấy rằng cổ có cần chồng cổ có những cái cảm xúc với chồng cổ, và chồng cổ cũng dường như là có thay đổi. Hay là tại vì cái bản tính có ăn học lịch sử của anh phải cư xử đẹp với cổ như vậy để mà ly hôn với nhau thì nó nhẹ nhàng cho đôi bên hơn. Thì cũng như nói xong hỏi ảnh, thì cổ nói rằng cổ không muốn hỏi, nhưng mà cổ thấy là chồng cổ có một lần cổ nhắn tin, cổ nói rằng là mới cách đây mấy ngày, thì cổ nói rằng là cổ nói với anh là thôi anh đi về nhà ở đi, đừng ở cổ Út nữa, về nhà ở, nhà ở bên mình không ai lo. Thì anh nói rằng là anh muốn ở đây đúng 6 tháng. Thì cổ không biết rằng là ảnh hết thương cổ, ảnh để đúng 6 tháng cho nó, cho hai người bỏ nhau luôn, ảnh quyết định ly hôn luôn. Hay là ảnh muốn để cho cô cảm thấy là thật sự cái cảm giác là cả hai người thật sự nhớ nhau, thật sự cần nhau. Cô không hiểu, tức như là chuyện này chỉ có trái tim của hai người hiểu thôi, chúng ta không trả lời được. Mộc Nhi khuyên cổ đó là đây là người đàn ông tốt, nhưng Mộc Nhi không biết được mà khi có ai không, có theo dõi, có cặp với cô khác thì Mộc Nhi không có biết. Vì nó nếu mà cách cư xử vậy là người đàn ông tốt. Bởi vì đó, thực sự ra đó, khi mà họ muốn ly dị đó, mình dễ biết lắm. Họ hỏi như họ mừng vậy đó. Còn họ không muốn ly dị đó thì cũng dễ biết lắm. Trường hợp Ngọc Nhi như vậy, khi Ngọc Nhi là người muốn ly dị, tại Ngọc Nhi là người rất là cứng cỏi. Khi mình thấy người đàn ông này là không, mình cảm thấy rằng mình không hợp rồi. Người đàn ông này là không có vì gia đình rồi, họ vì bản thân họ rồi, họ sống ích kỷ rồi, Ngọc Nhi ly dị liền. Khi Ngọc Nhi ly dị đó thì lúc đó đó họ có cảm giác rằng họ muốn cho hả dạ, họ lại cho mình đau đớn để họ đi luôn. Và họ tung tăng với cuộc tình mới. Thậm chí mình nói là thôi bây giờ mình vì con đi, cả hai cho nhau cơ hội đi. Thì ông trả lời rằng là không, Nếu mà em rút đơn ly dị lại đó, thì anh cũng đơn phương ly dị em thôi hả? Bởi vì anh thấy đó là giống như là mình không có hợp nha. Thì đến khi mà họ nói câu đó rồi là hết rồi, thì trường hợp không gì đã đi qua rồi. Nhưng mà khi họ ly dị được mình rồi, vài năm sau cuộc tình mới của họ thành cuộc tình cũ, thì lúc này họ lại quay lại và họ rất là tôn trọng mình, và họ thương mình, và họ cảm thấy rằng trong những người đàn bà của họ, mình là cái người mà thật sự là họ cần nhất và hiểu họ nhất và mình quan trọng với họ nhất. Họ thể hiện cho mình thấy rõ luôn, nhưng lúc đó đã muộn rồi. Người đàn bà đã đi qua cái sự đau đớn rồi, thì bây giờ họ có vuốt ve là cũng như vậy thôi. Thì Ngọc Nhi đi qua rồi, Ngọc Nhi hiểu. Tuy rằng cổ bây giờ thì chồng cũng không muốn, chưa tới 6 tháng, mới có 2 tháng mấy 3 tháng thôi, thì cổ lại nghĩ rằng là tại sao? Tại vì ảnh chín chắn, ảnh muốn cho cả hai cảm xúc nhớ nhau, hay là ảnh thật sự hết tình cảm với cổ? Thưa quý vị, thì Ngọc Nhi, thật sự Ngọc Nhi phải là đàn ông. Thì nếu quý vị là những người đàn ông, hay là quý vị là những người từng trải trong hoàn cảnh này, thì quý vị nghĩ như thế nào? Cổ hỏi như vậy, cổ có nên lên tiếng và đến đó nói với chồng rằng em vẫn còn thương anh? Thì ra tụi mình là không có quan tâm tới nhau, vì cả hai đều dè chừng với nhau, cho nên tình cảm nó bị xa cách. Thôi anh về với em đi. Cổ có nên đến khi chồng cổ đi làm? Tại vì cổ có chìa khóa, ổng có đưa chìa khóa cho cổ, đây là cái chìa khóa phòng của anh, em đến lúc nào cũng được, khi em cần cái gì, em cần lấy đồ gì em đến, hay là em cần anh về với con, phụ em giữ con, hay là giữ nhà, con lớn cần gì phụ, mà muốn nói vậy, phụ anh cái, phụ em cái gì cho em cứ đến, hay là đem cơm cho anh, em cứ đem em để đây, anh về có cơm anh ăn. Thì cổ nói rằng hay là cổ đến đó rồi cổ dọn đồ của chồng cổ về, và chiều ổng về ổng thấy dọn đồ thì cổ nói là em muốn em đến đây em chở anh về, có nên làm như vậy không, hay là đợi tới 6 tháng? Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, có thể nếu mà là Ngọc Nhi thì để thêm vài tháng nữa để coi có cái sự nó qua cái sự gọi như là trống vắng của mình rồi, mình thật sự có còn cần chồng mình không, và trong thời gian đó chồng mình suy nghĩ lại là cái người đàn bà vừa đi qua đời mình đó, người đàn bà đó thật sự có hợp với mình bao nhiêu phần trăm, có quan trọng với mình không. Bởi vì dựa kinh nghiệm bản thân đó, khi Ngọc Nhi ly hôn xong, thưa quý vị, có vài năm sau thôi thì chính mẹ ấy nói rằng là anh hiểu đó, em là người đàn bà mà hiểu anh nhất. Suốt đời này anh coi em như một người tri kỷ. Khi em muốn được câu nói đó với Ngọc Nhi, thật Nhi nhớ lại cái thời gian mới ly hôn đó, Ngọc Nhi bị tổn thương thế nào. Thì giờ cái lời ông nói thì cảm thấy rằng là nó không còn cái giá trị nữa nha. Chẳng thầm cảm ơn rằng à, thì ra Du mới sáng mắt, Du đi một vòng rồi Du mới sáng mắt. Thì mình chỉ cười thầm thôi, và mình cũng cảm ơn là họ đã nhìn thấy. Còn cô này thì bây giờ hay là chồng cũng muốn như vậy, muốn là hai người phải thật sự thấu hiểu nhau hơn. Thì thưa quý vị, cũng muốn hỏi quý vị rằng cổ có nên đến bây giờ đã gần 3 tháng rồi, dọn đồ chồng về, lên xe và ngồi đó chờ chồng đi làm về, là em muốn anh về nhà với em với con mình làm lại từ đầu, hay là chờ 6 tháng đó? Thì xin quý vị cho cổ cái câu trả lời cho quý vị. Xin nhắc lại quý vị nè, đôi khi đó trong một cuộc hôn nhân, chúng ta sống chung nhà với nhau, chúng ta bị một cảm giác nhàm chán, một cảm giác thường xuyên, một cảm giác không có gì lạ hết. Chúng ta sẽ bị nhàm chán nhau và chúng ta nghĩ rằng chúng ta hết thương nhau. Nhưng có một cái thời gian ngắn tạm đi đâu đó thì chúng ta biết rằng chúng ta cần đối phương thế nào. Đây là cái vấn đề hâm nóng, và bởi vậy mới nhắc quý vị cái vấn đề đừng để tình cảm nguội lạnh, hãy hâm nóng tình cảm. Có đôi khi đó người ta nói rằng, tôi chỉ nhớ một câu nói hoài, nhiều người đó còn sống trơ trơ trước mặt chúng ta đó, nhưng mà giữa chúng ta với họ có như chết rồi. Người anh chúng ta, người em chúng ta, người chồng chúng ta, người bạn chúng ta, người dì chúng ta, người cha người mẹ chúng ta còn sống đó, nhưng trong lòng hai bên đối xử với nhau đó như là chết rồi, lạnh lùng. Nhưng đến khi chúng ta thật sự mất rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta còn cần họ. Thì đây là một cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu quý vị trong cái tình cảm nguội lạnh, quý vị hãy coi đây là một cái bài học. Phải chăng là từ mình đã không cần người đó nữa, mình vô tình làm lạc lõng nhau giữa cuộc đời này. Dù đang sống một nhà, mình phải ngồi xuống nói chuyện với chồng mình và hãy nghĩ rằng là mình còn thương đối phương không, đối phương còn quan trọng đối với mình không, rồi tương lai như thế nào, rồi quá khứ đẹp như thế nào, và các con mình như thế nào. trước khi đưa ra những quyết định quan trọng để rồi mất nhau vĩnh viễn nha quý vị nha. Đây là bài học cực kỳ quan trọng cho tất cả chúng ta hiện tại. Như biết, những người lớn tuổi như mình đó, dễ dính vào hoàn cảnh này lắm. Nghĩ rằng hết yêu nhau, hết cần nhau, nhưng mà chúng ta sẽ cần nhau. Hãy chín chắn và hãy chậm lại một chút để đừng mất nhau nha quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị và Ngọc Nhi chờ cái lời khuyên của quý vị. Xin quý vị hãy comment cho cổ thấy rằng cổ đúng hay cổ sai để cổ quyết định giữ hạnh phúc của mình hay buông nó trôi đi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.